Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khê nói xong thì xem lại. Cậu xem chính là góc nhìn của Momo. Chỉ thấy nhân vật Nam Châu Á tóc ngắn màu đen này đã sớm nằm sấp trên một cái cây. Sau khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên thì lập tức chuyển góc nhìn về phía tiếng súng truyền đến. Sau đó cầm súng bắn tỉa lên. Chuyển sang góc nhìn thứ nhất. Súng bắn tỉa của anh được trang bị ống ngắm 4X. Tầm nhìn rất rõ ràng. Văn Khê nhìn ra được. Anh cũng giống như mình. Dự đoán vị trí chuyển hướng của Azure. Đáng tiếc anh dự đoán sai. Khi ống kính của anh đi vòng quanh vài lần thì cuối cùng đã nắm bắt được vị trí của Azure. Lúc đó Azure đã bị cắm một mũi tên. Rõ ràng, đó là một kiệt tác của Văn Khê. Tiếp theo là một màn bắn phá như thiên nữ tán hoa của Azure, tạo nên một mớ hỗn độn. Trong quá trình này, khẩu súng của Momo luôn hướng vào đầu Azure nhưng không nổ. Giống như đang chờ đợi gì đó. Rất nhanh, một mũi tên khác bay tới. Đâm vào người Azure. Nhìn thấy cảnh tượng này. Rõ ràng ống ngắm của Momo run rẩy một chút. Không biết là đang cười hay là làm gì. Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Ngắm vào đầu Azure bắn một phát. Họng súng hơi run run. Là thao tác ép súng. Chứng tỏ độ giật về sau là tồn tại. Hệ thống, bạn đã Giota S Azure bằng súng bắn tỉa. Sau khi anh bắn một phát kia thì cũng không thèm nhìn. Trực tiếp từ trên cây nhảy xuống chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, chưa chạy được mấy bước đã đụng phải hai người. Vội vàng thay súng đột kích. Hành động rất đột ngột. Hệ thống, bạn bắn trúng mini box bằng súng đột kích. Hệ thống, bạn bắn trúng Killer 007 bằng súng đột kích. Thông báo hệ thống tương tự được lướt qua cuối màn hình. Sau đó lời nhắc Giota S chết xuất hiện. Hệ thống, bạn đã Giota S mini box bằng súng đột kích. Lúc này, súng đột kích của Momo chưa làm mát. Anh quyết định thay một khẩu súng ngắn tự động bắn vào đầu quân địch. Hệ thống, bạn đã Giota S Killer 007 bằng súng tự động. Trong quá trình bắn súng, không phải Momo không bị tổn hại gì. Cũng bị bắn trúng vài phát. Cho nên Giota S người xong anh liền bắt đầu tự tiêm thuốc cho mình. Thời gian tiêm thuốc rất ngắn. Hẳn là dùng túi cứu thương. Nhưng mà, ngay khi anh tiêm thuốc xong, một mũi tên bay tới. Trực tiếp bắn xuyên qua anh. Là Văn Khê làm. Momo xoay người đổi súng bắn tỉa. Rất dứt khoát trả lại một phát súng. Phản ứng nhanh chóng. Thao tác vung súng bất kể xem bao nhiêu lần cũng rung động như vậy. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Văn Khê vẫn thấy rõ. Độ cong ném súng rất tự nhiên. Lúc nổ súng với cậu trong ống ngắm, nhắm ngay phía đầu cậu, ống ngắm cũng có rung động. Nói tóm lại, không nhìn ra nửa điểm dấu hiệu hách. Phát súng tiếp theo hoàn toàn chứng thực suy nghĩ vừa nãy của Văn Khê. Bởi vì Momo rất giả vờ ngây thơ làm lại pha thần súng quay súng. Kết quả, bắn lệch, sau đó phải nhắm lại và đưa ra phát súng cuối cùng. Hệ thống, bạn đã Giota S1C bằng súng bắn tỉa. Xem lại đến đây là hết. Bởi vì Văn Khê đã chết vào lúc này. Xem lại xong, Văn Khê vẫn giải thích với mưa đạn. Nói ra toàn bộ quá trình và phán đoán của mình. Cuối cùng kết luận, tôi nghĩ người ta không hack đâu. Thật sự là nhân vật lớn. Lại nói không phải đây là rank thấp sao? Như thế nào ai cũng đều chen chúc vào rank thấp vậy? Azure cũng vậy. Momo cũng vậy. Rank cấp thấp mặc trang phục nước ngoài còn chưa tính. Đánh rank thấp người trong nước. Quá không có tiết tháo đi. Những người xem đang cố gắng giải thích. Người kia thì không biết. Nhưng có phải ái chư là vì hiệu quả livestream không? Azure là một tài khoản mới mở của ái chư. Có thể là để chuẩn bị cho việc dẫn người mới. Không phải sắp dẫn người mới là Khê thần sao? Cái này thì không biết. Văn Khê nói xong, nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình. Cậu cho rằng cậu đã livestream khá lâu. Không ngờ mới qua hơn một tiếng đồng hồ. Cậu chần chờ một chút, vẫn quyết định nói trước. Hôm nay hơi mệt, chỉ livestream tới đây thôi. Ngày mai không gặp không về. Hả, sẽ không phát sóng nữa. Tại sao hôm nay sớm như vậy QAQ? Thật không nỡ mà, nhưng nếu anh mệt, thì hãy nghỉ ngơi tốt. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngày mai gặp, Moa. Văn Khê nói xong câu đó. Không đợi có người đáp lại đã kết thúc livestream. Sau đó ngồi lặng lẽ trên ghế một lúc. Sau khi xem lại của Momo, thành thật mà nói, cậu hơi bị ảnh hưởng. Bởi vì bỗng nhiên cậu ý thức được, cậu bắn cung có trơn tru đến đâu. Trong trò chơi SGS này thì cũng có giới hạn như trên. Nếu như không cách nào dùng súng thuần thục, càng đánh lên cao càng khó khăn. Cho nên cậu sớm chấm dứt livestream. Cũng không phải thật sự mệt mỏi, mà là muốn lén lút luyện súng một lát. Nhưng bây giờ cậu chỉ có súng ngắn. Chơi bắn đơn hay phải luyện như thế nào đây? Văn Khê lại đến cửa hàng trang bị một chuyến. Nhìn giá súng đột kích, cơ bản nhất cũng phải mấy trăm tệ. Như là cướp tiền vậy. Sau đó lại nhìn súng bắn tỉa. Giá cả càng thái quá hơn. Văn Khê do dự một chút. Cuối cùng vẫn không mua. Trực tiếp nhìn ống ngắm. Căn bản nhất và dùng tốt nhất đương nhiên là ống ngắm 4X. Mấy chục tệ. Ngoài ra còn có. Tầm mắt Văn Khê nhìn ống ngắm 4X, 8X, Red Dot. Đảo qua lần lượt. Cuối cùng rơi vào một thứ đồ không hợp lắm. Thân hình quen thuộc mà tao nhã này. Vỏ ngoài màu sắc này. Cái này không phải là kính viễn vọng sao? Kính viễn vọng cũng được chia thành nhiều loại. Giống như ống ngắm được chia thành 4X hoặc 8X. Kính viễn vọng cũng chia thành 4X hoặc 8X. Mặc dù kính viễn vọng không được sử dụng trong khi bắn như ống ngắm. Nhưng nó có thể bù đắp cho những khiếm khuyết mà cung không thể được trang bị ống ngắm. Văn Khê kích động. Tựa như một lữ khách đang gian nan đi về phía trước sa mạc nhìn thấy một dòng suối trong vắt. Thậm chí cậu không nhìn vào giá cả. Trực tiếp thêm kính viễn vọng 4X vào giỏ hàng. Sau đó cậu lại nhìn thấy lựu đạn, bom khói các loại vũ khí ném. Do dự một chút vẫn không mua. Đi dạo hơn 10 phút. Lúc cuối cùng thanh toán. Trong giỏ hàng vẫn chỉ có một cái kính viễn vọng. Lúc thanh toán cậu mới nhìn giá cả. 6 nhân dân tệ, đối với một trò chơi moi tiền mà nói xem như rất rẻ. Lúc này đây, Văn Khê thanh toán không hề áp lực. Hơn nữa tạm thời bỏ đi ý tưởng luyện súng. Quyết định dùng thời gian còn lại của ngày hôm nay để luyện cung và làm quen bản đồ. Nhưng trước đó, cậu đi tìm kiếm Azure và Momo trên nền tảng dây lai. Azure ngải chiết, streamer trò chơi kỹ thuật SGS, thường sử dụng tài khoản dây. Azure, về phần Momo, tạm thời Văn Khê không tìm được ra cái gì. Chẳng qua phát hiện một chuyện thần kỳ. Các kênh streamer phát sóng trực tiếp của dây, không ngoại lệ đều dùng hình thức tiếng Anh, tiếng Trung làm tên. Sau đó trước mỗi tài khoản cũng đều có dây làm danh hiệu. Văn Khê chần chờ một chút, quyết định nhập ra tùy tục, liền đổi tên kênh streamer của mình từ Cạnh Suối Có Ô thành Quân Si Văn Khê. Đối với tài khoản trò chơi, đổi tên cũng cần tiền mặt, nhưng cũng có thể sử dụng tiền xu vàng trong trò chơi. Văn Khê chỉ đánh 2 trận chạy Giota S đảo hoang, cũng đều là top 10, căn bản không tích góp được bao nhiêu tiền vàng. Cũng không có cách đổi tên lập tức. Kế tiếp, Văn Khê lại đánh hơn 10 ván chạy Giota S đảo hoang. Nhảy mấy lần xuống 5 khu. Ngoại trừ lỗi thao tác đầu tiên rơi xuống đã thành hòm ra. Mấy ván khác đều đạt được thành tích không tầm thường. Không phải thứ nhất thì là thứ hai. Văn Khê cũng không cảm thấy kỹ thuật của mình tăng lên bao nhiêu. Cậu cảm thấy có thể sống về sau như vậy. thuần túy là bởi vì không gặp phải kẻ địch mạnh như Azua và Momo nữa. Sau đó, 9 giờ sáng hôm sau, Văn Khê còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của người phụ trách dây dây lai. Cậu dùng giọng nói rõ ràng có chút buồn ngủ. Alo, một tiếng, đối phương sửng sốt một lúc lâu mới mở miệng. Còn đang ngủ, Văn Khê, có việc gì à, cô nói đi. À, đối phương trả lời. Đúng là không khách khí tiến vào vấn đề chính. Tôi tìm hai người dẫn cậu chơi. Không biết hai người này cậu đã nghe qua chưa? Một là Ngải Triết, thời gian phát sóng trực tiếp của cậu ấy là 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. 8 giờ tối đến 11 giờ tối. Hai khoảng thời gian, mỗi khoảng thời gian 3 tiếng. Khi nghe đến cái tên Ngải Triết thì nháy mắt Văn Khê tỉnh táo lại. Ngải Triết, không phải là Azua sao? Ái chứ, trong miệng của người xem. Nhưng, chờ đã, hai người, còn có một người là Thương Lang. Thời gian phát sóng trực tiếp của cậu ấy là từ 3 giờ chiều đến 7 giờ chiều. Từ 8 giờ tối đến rạng sáng, cũng là hai khoảng thời gian. Mỗi khoảng thời gian 4 tiếng. Văn Khê nghe thấy có chút mơ hồ. Một mặt là cậu không thể tin được người dẫn mình thật sự là nhân vật lớn. Còn những hai người, mặt khác là cậu không hiểu ý tứ của người phụ trách. 4 khoảng thời gian, trong số đó còn hai khoảng thời gian mâu thuẫn. Cho nên rốt cuộc khi nào cậu cùng ai livestream. Và đó là mục đích của người phụ trách khi thực hiện cuộc điện thoại này. Ngày hôm nay khi nào cậu livestream, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp thời gian và nói chuyện với họ. Hóa ra còn chưa xác định thời gian với hai người họ sao? Văn Khê nghiêm túc nghi ngờ người phụ trách này là lấy việc công làm việc tư. Cậu là một người mới livestream. Nào có đạo lý tự mình quyết định thời gian để cho nhân vật lớn phối hợp. Văn Khê chỉ có thể nói, buổi chiều tôi rảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể livestream. Người phụ trách, nhưng cậu không thể livestream cả buổi chiều. Vậy cậu nói một chút khi nào cậu nghỉ ngơi. Không biết vì sao, đột nhiên Văn Khê có loại cảm giác tội lỗi mình trèo lên bằng quan hệ. Người phụ trách nền tảng livestream là fan của mình. Cảm giác rất vi diệu. Chẳng qua, nếu cô đã nói đến phần này, Văn Khê cũng không tiện làm cô mất mặt. Liền nói, vậy buổi chiều, khoảng thời gian 4 giờ nghỉ ngơi đi. Tôi phải ăn cơm tối. Người phụ trách, được, vậy thì 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều với Ngải Triết. 8 giờ tối cùng Thương Lang. Văn Khê, được, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gõ bàn phím bằng một tay. Văn Khê kiên nhẫn đợi một lúc, không thấy đối phương trả lời. Cậu có chút nghi ngờ. Cậu không xác định có phải người phụ trách quên cúp điện thoại hay không? Đang định hỏi, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe được giọng nói của đối phương lần nữa. 8 giờ tối livestream, nếu cậu mệt, có thể phát sóng trước cũng không sao. Văn Khê giờ khóc giờ cười. Tác giả có lời muốn nói. Người phụ trách là tán thưởng thuần túy, không liên quan đến tình yêu. Yên tâm, continue, cung mà em thụ chơi là kiểu như này. Với cả tác giả chỉ tham khảo PUBG thôi nha. Không phải tất cả. 4 tháng 11 năm 2021. NTT, cách chương.